Chương 400, ta không phải khốn đội trưởng. Đêm qua ngủ được thực sự rất thư thái, bất quá bây giờ cảm giác vẫn có chút khốn. Bất quá đừng lo, hôm nay chắc là phi thường cực khổ một ngày, vẫn là nắm chặt thu thập A đang ở thu dọn đồ đạc cả cà si, sau đó ngáp một cái về sau liền nói rằng. Rất nhanh, cả cà si hắn cũng đã đem trang bị toàn bộ thu thập xong. Bất quá vô cùng hiếu kỳ chính là cả cà si dĩ nhiên không có đến sông nhỏ bên cạnh rửa mặt. Cái này chắc cũng là cả cạ sỉ không muốn để cho người khác thấy được nàng mặt nạ bảo hộ phía dưới khuôn mặt ta, thật là vô cùng kỳ quái một người đâu. Được rồi, hiện tại đồ đạc toàn bộ thu thập xong, như vậy hiện tại phải đi mì sổ tịt bên kia à, nói hắn đã đem điểm tâm làm xong, thực sự phi thường chờ mong hắn có thể làm ra dạng gì điểm tâm. Đêm qua cũng là thật phi thường khổ cực, mì sổ tịt đây này, dĩ nhiên một buổi tối đều không có ngủ. Ta phải để hắn ăn nhiều một điểm cơm nước, như vậy hắn có thể có đủ tinh thần đâu. Thu thập xong trang bị phía sau cả cả si liền nhảy xuống đại thụ, sau đó liền hướng mỉ sổ tịt bên kia đi tới. Thường là đội trưởng bọn họ làm sao còn chưa tới, lẽ nào bọn họ cứ như vậy nét mực ca thật sự chính là có điểm khiến người ta lo lắng đâu, nếu là lại không tới, cơm này đồ ăn khả năng liền ăn không ngon. Đang ở các lộ hủy chưa bọn họ tới dùng cơm thời điểm. Mỹ sổ tịt ở chỗ này không nhịn được nói Mỹ sổ tịt ở chỗ này đã đợi không sai biệt lắm nhanh thập phút. Mặc dù chỉ là thập phút. Thế nhưng cái này trong vòng 10 phút đầy đủ đem xem ra là cả cạ sĩ đội trưởng người thứ nhất đến nơi này đâu. Mỹ sổ tịt khi nhìn đến gạt sĩ hướng cạnh mình đi tới về sau liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Mỹ sổ tịt, ngươi ở chỗ này chờ có một đoạn thời gian a, ngươi làm cái gì cơm nước nha, đã vậy còn quá hương. Ta hồi thứ nhất ngửi được loại này cơm mùi tức ăn thơm chút đấy, thật là quá hương. Cạ cạ sĩ lại đi đến mì sổ tịt bên cạnh thời điểm liền nói với hắn. Đội trưởng ngươi đã đến rồi, ta làm đi một tí tương đối mỹ vị cơm nước, các lộ hủy chưa bọn hắn tới chúng ta lại ăn cơm đi. Cái này cơm nước ta nhưng là chế biến không sai biệt lắm thời gian 2 tiếng đâu. Mì sổ tịt đứng lên, sau đó đối với cạ cạ sĩ vừa cười vừa nói. Được rồi. Vậy thì chờ bọn hắn tới chúng ta lại cùng nhau ăn cơm à, thật không có nghĩ đến ngươi làm đồ ăn thật vẫn mỹ vị đâu, chỉ từ mùi vị tới nghe thấy liền có thể biết này đạo cơm nước nhất định sẽ ăn ngon vô cùng. Vào lúc này, cả cả sĩ đối với mỉ sổ tịt mặt nở nụ cười nói rằng, tuy là nhìn từ ngoài, nhìn không thấy nụ cười của hắn a, mỉ sổ tịt gật đầu, sau đó để cả cả sĩ ngồi ở bên cạnh. Ở cả cả sĩ ngồi xuống sau đó, mỉ sổ tịt cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Đúng rồi. Mỹ sổ tịt đêm qua nơi đây không có có đặc thù gì tình huống a, nhìn chút ngồi xuống về sau liền quay đầu đối với Mỹ sổ tịt nói rằng. Nghe được cả cả sĩ lời nói sau đó, Mỹ sổ tịt liền đối với cả cả sĩ nói ra, đêm qua không có có đặc thù gì tình huống, cũng không có địch nhân đến đánh lén chúng ta, ngay cả có một ít động vật tới nơi này làm chút động tĩnh, thế nhưng toàn bộ bị ta giải quyết. Đúng rồi, cái này canh hay là ta dùng những cái này động vật làm đâu? Chính là một đầu dã chư, vậy còn có nửa câu heo rừng thi thể, ta muốn hai ngày này thức ăn chúng ta là có chỗ dựa rồi. Mỹ sổ tịt cười đối với cả cạ sĩ nói rằng, phải không vậy thật là thật tốt quá. Đêm qua thật là khổ cực ngươi, Mỹ sổ tịt hiện tại ngươi buồn ngủ hay không, bằng không đi nghỉ ngơi một hồi a, các lộ hủy chữa bọn hắn tới sau đó ta gọi ngươi rời giường. Nhìn ngươi nào nghe xong Mỹ sổ tịt lời nói về sau liền đối với Mỹ sổ tịt nói rằng, Mỹ sổ tịt lắc đầu, sau đó đối với cả cạ sĩ nói ra, ta không phải khốn đội trưởng, chúng ta hay là tại cái này bên trong cùng nhau chờ bọn họ trở về a. Cả cạ sĩ nghe được Mỹ sổ tịt lời nói về sau liền gật đầu, sau đó hai người bọn họ ở nơi này tránh các lộ hủy chữa ở những người khác đến.